Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, Liền Hoạch Phật Môn Giấu Tay Long Tượng Công. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách này bổn bí kíp, mỗi câu mỗi đoạn, đều bị nhân vi moi rớt nào đó mấu chốt chữ. Người bình thường tuyệt đối vô pháp tìm hiểu, nhưng tiếc nuối chính là, Diệp Phong căn cơ chung. Liền có nhất cao thâm Phật môn đại đạo, làm khởi này đó nhìn như thâm thúy tối nghĩa lấp chỗ trống đề. Điền thượng đáp án tuyệt đối sẽ không kém với nguyên bản, thậm chí còn muốn chính xác thật nhiều. Không bao lâu, Diệp Phong liền đem này tam bộ Phật môn giấu tay, tìm hiểu thông thấu, vốn định lập tức rời đi, nhưng rất là phúc hậu luyện cấp cuồng ma. Nghĩ nghĩ sau, lại đem trên người sở hữu cực phẩm đan, cũng liền hai quả ba cấp nạp khí đan, đánh thưởng cho quán chủ. Diệp Phong vừa lòng mà đi, cứ việc quanh thân toàn là một mảnh xem ngu ngốc ánh mắt. Chỉ có nhìn như chính cười đến không khép miệng được quán chủ. Lúc trước cảm ứng được Diệp Thiên tìm hiểu dấu tay khi tự động lưu truyền, không có khả năng ở Thiên Diễn Tông xuất hiện thuần tịnh đến tuyệt đối không tì vết Phật lực khi. Trong lòng tràn đầy kinh tủng, càng có không thể diễn tả kích động. 108.000 năm sau, tân một thế hệ Phật tử rốt cuộc xuất thế. Phật lực cũng là pháp lực một loại, bao quát chư thiên đại đạo Diệp Phong. Đương nhiên nhưng đem tu vi tùy ý thay đổi thành Phật lực. Hơn nữa lấy Diệp Phong đại viên mãn kia chứa đầy thiên vận căn cơ, thay đổi Phật lực, đương nhiên là không người có thể với tới không tì vết Phật lực. Ngoài ý muốn đào đến Phật môn thần công Diệp Phong, vội vã đuổi tới Lộ Thiên phòng đấu giá. Hắn còn kém một loại mai rùa đen công pháp hoặc áo choàng, xem có thể hay không ở đấu giá hội thượng đào đến hảo hóa. Xuân Hương Thảo, một khi bậc lửa, ba trượng nội giống cái động vật đều đem đối với ngươi tràn ngập mênh mông xuân tình. Một vị nhân, huynh vẻ mặt bạc đáng nói, này công hiệu, tất cả mọi người đều hiểu. Khởi chụp giới, một cái cống hiến giá trị, ba cái, năm cái, ta ra 15 cái. Một vị heo ca lập tức trực tiếp phiên thượng gấp ba giá. Thắng được lần này đấu giá hội mở màn tú, viện hoa bảng trước 10 mỗ vị sư muội, cống hiến mạt ngược một cái, khởi chụp giới, một cái cống hiến giá trị. Lại một vị nhân huynh vẻ mặt ngượng ngùng giơ một cái phấn hồng mảnh vải lắc lắc. Ba cái, 10, ngoặc kép chấm chấm, tới tới, bổn chàng đấu giá hội lần đầu tiên cao chiều tới. Một vị nhân huynh giơ một khối trúc tía thẻ bài, hét lớn. Viện hoa bảng trước 50 mỗ vị sư muội, bán đấu giá đầu đêm bản bài một quả, khởi chụp giới, 10 cống hiến giá trị, 20, 50, 100, ngoặc kép chấm chấm. Diệp Phong vẻ mặt mộng bức, này không nên là thanh tâm quả dục tu luyện tông môn sao? Ta như thế nào cảm giác chính mình hình như là vào nhà thổ, cô âm không dài, độc dương không sinh. Thích hợp điều hợp âm dương, thật là buồn tẻ kiếp sống đại đạo tu sĩ, đi trừ tâm ma thượng giai lựa chọn, tâm linh thuần khiết đồng tử kê Diệp Phong, làm sao minh bạch như vậy chỗ tốt, cái gọi là đồng tử công chỉ là thế tục luận điệu vớ vẩn. Một chút protein mà thôi, đối đại đạo tu vi có thể có cái gì tăng giảm ngạnh nghẹt, ngược lại dễ dàng nhất nảy sinh tâm ma. Càng có tổn hại âm dương cân bằng nảy sinh tâm hòa. Phá chướng đan một quả, có thể giúp ngươi ở đột phá nhất trọng đạo chướng khi tăng trưởng một thành xác suất thành công. Khởi chụp giới, 100 cống hiến giá trị. Cao chiều qua đi, đấu giá hội rốt cuộc trở về bình thường. Cái này làm cho tính toán đứng dậy rời đi Diệp Phong lại lần nữa ngồi xuống. Nhưng Diệp Phong vẫn luôn ngồi vào trăng lên giữa trời. Đừng nói cường đại phòng thân công quyết, liền một kiện giống dạng áo choàng cũng không có thể ở đấu giá hội thượng xuất hiện. Này đó đều là tạp dịch viện đệ tử khan hiếm chi vật. Tiểu bỉ cùng tấn cấp tái sắp khai hỏa. Mặc dù có, ai lại sẽ ngốc đến lấy ra tới bán a? Long tượng công, huyền cấp cao giai luyện thể bí tịch. Bản thiếu, một vị làm tất cả mọi người đều cảm giác xa lạ sư huynh. Lấy ra chính mình một quyển bí tịch. Tuy là bản thiếu, hơn nữa tàn thật sự lợi hại, nhưng ít ra có thể giúp ngươi tìm hiểu ra linh cấp đê giai luyện thể phương pháp. Vật vật trao đổi, chỉ trao đổi có thể tốc tăng tu vi thiên tài địa bảo hoặc đan dược. Đấu giá hội nháy mắt tẻ ngắt, muốn thật là huyền cấp cao giai luyện thể bí tịch, đại gia khẳng định sẽ biểu hiện ra tranh đoạt tình cảm mãnh liệt. Nhưng tàn đến chỉ có linh cấp đê giai công hiệu, ai sẽ muốn a? Lại còn có muốn trao đổi tốc tăng tu vi thiên tài địa bảo hoặc đan dược. Có này bảo bối, ai sẽ không lưu trữ chính mình dùng? Theo lý thuyết, linh cấp đê giai công quyết ở tạp dịch viện cũng coi như là vật báu vô giá, nhưng linh cấp đê giai luyện thể thuật, luyện thể tốc độ so bình thường luyện quyền cường không được vài lần. Tất cả mọi người đều còn không có thiên tài đến thân thể theo không kịp tu vi tiến độ. Chính yếu chính là, nó trừ bỏ luyện thể, lại vô nó dùng, dùng linh cấp đê giai công quyết tới luyện thể. Đối đại bộ phận người tới nói, thật là cởi quần đánh giấm. Làm điều thừa, có thể hay không làm ta trước phiên phiên, Diệp Phong ra tiếng sau. Thầm nghĩ nói. Nếu là có thể đào đến huyền cấp luyện thể bí tịch, tốc tăng thân thể cường độ một hơi vọt tới tam trọng trở lên, còn muốn cái gì cho mà áo choàng cùng phòng thân công pháp? Có thể, nhưng chỉ có thể làm ta chính mình tới phiên. Vị sư huynh này đem bí tịch bắt được Diệp Phong trước mặt, nhanh chóng phiên lên, mới một cái hô hấp gian liền phiên xong rồi suốt một thước hậu bí tịch. Diệp Phong bất động thanh sắc, tâm thần lại là đại chấn. Này bổn bí tịch đối người khác tới nói là bản thiếu, nhưng với hắn mà nói, hoàn toàn có thể xem như toàn bổn. Bởi vì này bổn bí tịch cũng không thiếu chương thiếu trang, chỉ là mỗi trang đều có không ít thối rữa hoặc tàn khuyết câu chữ. Bằng chính mình bao quát chư thiên đại đạo trí tuệ, hoàn toàn có thể đem này bổ toàn. Thậm chí có thể suy đoán càng tốt. Ta chỉ có đan dược. Người yêu cầu mấy cấp? Diệp Phong vẻ mặt bình đạm hỏi. 3 cấp nạp khí đan. Nhưng cần thiết là cực phẩm đan. Muốn 2 viên. Vị sư huynh này có điểm kích động nói. Ngươi nếu là có, quyển sách này chính là của ngươi. 3 cấp cực phẩm nạp khí đan lại còn có muốn 2 viên. Mọi người đều lấy xem ngu ngốc ánh mắt nhìn về phía vị này xa lạ sư huynh. Đừng nói nhân gia khẳng định là không có, cho dù có, trừ phi hắn là cái ngu ngốc mới có thể cùng ngươi đổi này bổn phá thư cực phẩm đan a. Đừng nói 3 cấp, liền tính 2 cấp, thậm chí chỉ là 1 bậc, kia cũng là thiên kim khó cầu a. Diệp Phong vừa nghe lại thầm kêu không xong. Hắn lần này chuẩn bị đan dược tuy nhiều, nhưng lại đều này đây thô thủ pháp sở luyện, duy nhất 2 viên dựa vận khí mông ra tới cực phẩm đan, còn bị chính mình đánh thưởng cho lúc trước quán chủ một cái được chưa? Diệp Phong thử hỏi nói. Cái gì? Hắn thực sự có lại còn có thật tính toán dùng để đổi này bổn phá thư? Mọi người tức khắc cảm thấy tạp dịch viện gia vị như vậy nhân huynh thật là kéo thấp đại gia chỉ số thông minh. Không được. Ai ngờ vị này nhìn như chiếm thiên đại tiện nghi xa lạ sư huynh lại một ngụm đoạn tuyệt cái này thiên đại tiện nghi. Người vẫn là trước nhìn kỹ hắn nói đi. Diệp Phong móc ra một cái gỗ tử đàn hộp, chậm rãi đem này mở ra. Một cái xanh mơn mởn đan hoàn hiện ra ở đại gia trước mặt, từng vòng tinh tế khẩn trí hoa văn bao vây lấy này viên xanh mơn mởn đan hoàn. Kia nhàn nhạt đan hương, chấn động vô số người tâm thần. Thiên A, tạp dịch viện đấu giá hội thượng, thế nhưng xuất hiện một cái hy thế hiếm thấy đạo đan. Lại còn có cái hy thế hiếm thấy đậu bức, thế nhưng nguyện ý dùng nó đi đổi một quyển tất cả mọi người đều cho rằng không có tác dụng gì phá thư, đại gia trí tuệ, đều cảm giác bị trước mắt một màn tập thể kéo thấp lớn lao cấp bậc. Đổi, vị này xa lạ sư huynh lập tức đoạt lấy gỗ tử đàn hộp, đem trong tay chi thư tạp cho Diệp Phong, thả người dựng lên, mấy cái nhảy lên gian liền không thấy bóng dáng. Diệp Phong đi theo hắn phía sau, cùng nhau ra hội trường đấu giá, sau đó nhanh chóng quẹo vào một cái không người góc, ẩn nấp thân hình, quả nhiên có mấy cái bụng dạ khó lường hạng người, treo ở phía sau bọn họ theo đuôi ra hội trường. Đáng tiếc Diệp Phong ẩn nấp đại pháp quá mức nghịch thiên. Này mấy người chỉ là vẻ mặt nghi hoặc ngắm ngắm sau, liền đuổi theo phía trước vị kia xa lạ sư huynh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.